Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 607 tử địch, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, ánh mắt Orochimaru cũng không có lưu lại trên người Hyuga Kagami quá lâu. Chỉ nháy mắt, hắn liền đem lực chú ý một lần nữa chuyển đến hai đoạn thi thể Danzo vừa bị cắt đôi kia. Trải qua màn kịch chiến vừa rồi. Sự ngấp nghé của Orochimaru đối với thể xác Danzo sớm đã đến mức không thể nhịn nổi. Trong mắt Orochimaru, đối mặt sự vây công của bốn vị cường giả gồm hắn, đệ nhất, đệ nhị, và viêm ma, Danzo có thể nói là tuy bại mà vinh. Huống chi, trạng thái Danzo lúc ấy 10 phần không ổn, gần như đánh mất lý trí, mà từ khi lấy được thân thể mới trong nghi thức. Lão ta cũng không có thời gian để làm quen và điều chỉnh. Cho nên một trận chiến vừa rồi, Danzo căn bản không có đem chiến lực cực hạn của cỗ thân thể trải qua nghi thức này chân chính thể hiện ra. Thân thể này vẫn còn không gian để phát triển và khai phá. Orochimaru tự nghĩ, nếu là hắn chiếm được thân thể này, đồng thời cho hắn thêm một chút thời gian làm quen, vậy cho dù đứng trước cục diện như vừa rồi. Lấy một địch bốn, hắn cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Mang theo phần chờ mong này, hắn nhanh chóng nhào về phía Danzo. Lúc này, theo, quế thổ chuyển sinh, bị giải trừ, linh thể đệ nhất và đệ nhị cũng đã thoát ly cơ thể quế thổ họ vừa dung nhập. Dưới huỳnh quang nhàn nhạt, bay vút lên đến giữa không trung, Orochimaru đang nhào về phía Danzo. Không có lưu ý đến sự sầu lo trên mặt hai vị Hokage trước khi rời đi. Đối với Orochimaru mà nói, mạnh như các vị Hokage đời trước đệ nhất và đệ nhị, hoặc là viêm ma của tổ chức Kami, tất cả đều là công cụ tùy thời mang ra dùng thôi. Giờ phút này trong mắt hắn chỉ nhớ thương một thứ, đó chính là thể xác Danzo, là của ta. Mắt thấy thể xác Danzo cách bản thân càng ngày càng gần. Thậm chí đã có thể từ trong cặp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan kia nhìn thấy rõ ràng hình chiếu mình đang nhào tới. Vẻ tham lam lập tức xuất hiện đầy mặt Orochimaru. Trong cặp mắt rắn càng lóe lên hào quang yêu dị. Vù, trong tiếng rít xé gió. Thân hình Orochimaru đang bay nhào tới giao thoa với hai mảnh thi thể Danzo trên mặt đất. Trừng mắt nhìn hai tay trống rỗng, vẻ vui sướng khi âm mưu hoàn thành, tâm nguyện đạt được, cùng xúc cảm khát vọng với tương lai, toàn bộ đều đọng lại ở thời khắc này. Tiếp đó, hắn máy móc quay đầu, nhìn về chỗ vừa rồi là thi thể Danzo, lại kinh hãi phát hiện hai đoạn thi thể Danzo lại như huyễn ảnh hư không tiêu thất. Huyễn thuật, một màn quỷ dị này, làm Orochimaru ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Mà chớp mắt khi thi thể Danzo hư không tiêu thất, Hyuga Kagami cách đó không xa bỗng nhiên trở lại, không nói lời gì thôi động, Susanoo, vàng kim của mình bổ vài kiếm thật mạnh về phía sau. Huỳnh huỳnh, trường kiếm vàng kim khổng lồ hung hăng chém xuống, tức khắc rạch ra một khe rãnh thật sâu trong hang động dung nham. Những cái khe rãnh này thông tới ao dung nham cách đó không xa. Tức khắc dẫn tới dung nham ảo ạt chảy ngược ra từ bên trong khe rãnh. Theo dung nham chảy ngược ra, bên trong khe rãnh truyền đến một tiếng kêu thảm thiết mà Hyuga Kagami và Orochimaru đều nghe quen tai. Không thể nghi ngờ, tiếng kêu thảm này chính là Danzo phát ra. Danzo trước đó, đúng thật là bị nhẫn thuật thủy độn của đệ nhị chặt ngang. Nhưng Danzo trước khi tiến hành nghi thức dung hợp huyết thế, thì đã nắm giữ cấm thuật thay đổi vận mệnh của tộc Uchiha. Izanagi, chuyện đăng tại BX Ngốc Sách, thậm chí còn từng dùng cái cấm thuật này đánh lén qua Shisui. Cho nên khi đệ nhị chém hắn, hắn đồng thời theo bản năng phát động cái cấm thuật này. Uchiha Madara từng dùng Izanagi qua mặt đệ nhất, đệ nhị, cho nên đệ nhất, đệ nhị vẫn còn nghi vấn đối với việc Danzo đã chết hay chưa. Hyuga Kagami cũng rõ ràng điểm này, cho nên lúc ấy lập tức lên tiếng muốn ngăn cản Orochimaru. Nhưng Orochimaru bởi vì cũng không hiểu rõ cái cấm thuật, Izanagi, của tộc Uchiha khai phá ra này, là thứ có thể thay đổi vận mệnh, lại thêm sự tham lam đang lấn át trong lòng. Vì thế căn bản không có cho đệ nhất, đệ nhị, và Hyuga Kagami cơ hội giải thích, nháy mắt liền giải trừ. Quế thổ chuyển sinh, đưa đi hai cái chiến lược trọng yếu trên chiến trường. Orochimaru sững sờ nhìn qua Hyuga Kagami, hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Danzo rõ ràng đã chết, lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Hyuga Kagami, đồng thời tựa hồ bị Hyuga Kagami sớm phát giác đánh đòn phủ đầu. Lại một lần nữa bị giết chết trong dung nham, một màn này thực sự quá mức quỷ dị đến mức khiến loại người như Orochimaru cũng không biết nên phản ứng thế nào. Hyuga Kagami cay cú nói, ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe nói tới? Izanagi, sao? Orochimaru nhíu mày lại, Izanagi, rất rõ ràng, Danzo ở phương diện này đã lưu lại ám thủ đối với Orochimaru. Không cùng hắn cộng hưởng tình báo về Izanagi, mà Orochimaru sau khi phản bội thôn, cũng không có cơ hội tiếp xúc thêm cấm thuật của tộc Uchiha. Cho nên hắn quả thật không biết sự tồn tại của loại cấm thuật như Izanagi, mà ở nguyên thời không, tên Kabuto kế thừa tất cả di sản của Orochimaru cũng giống vậy. Không biết chút gì về cấm thuật thay đổi vận mệnh, Izanagi, này, vô cùng tự tin tiến nhập trạng thái tiên nhân, muốn phân cao thấp cùng đôi huynh đệ Itachi và Sasuke, kết quả bị Itachi dùng một phát. Izanami, dạy làm người, Hyuga Kagami lúc này cũng không có rảnh đi giải thích cặn kẽ. Izanagi, cho Orochimaru, hắn chỉ hỏi, trên người Danzo có mấy cái Sharingan. Orochimaru không cần nghĩ ngợi đáp, 9 cái, ở trước nghi thức dung hợp huyết kế. Trên người Danzo tổng cộng có 8 cái Sharingan, cũng chính là mắt phải trên đầu hắn, cùng 7 con mắt khác trên cánh tay phải. Mà trong nghi thức, mắt trái của chính Danzo, bởi vì tính chất chakra trên người biến hóa, dưới sự kích thích của lực lượng xâm la vạn tượng đã biến thành một cái vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Cho nên trên người Danzo giờ phút này tổng cộng có 9 cái Sharingan. Vậy hắn tổng cộng có 9 cái mạng. Dừng một chút, Hyuga Kagami tiếp tục tức giận nói. Mới giết hắn một cái mạng mà thôi. Ngươi đã vội vã đưa tiễn đệ nhất, đệ nhị làm gì, không có phong ấn thuật của đệ nhất, đệ nhị, chúng ta cần phải giết hắn thêm 7 lần mới được. Orochimaru theo bản năng nheo lại hai mắt, nhấm nuốt từng câu Hyuga Kagami nói. Hyuga Kagami lúc này cũng không rảnh đi quản Orochimaru rốt cuộc có thể hay không lập tức lý giải. Izanagi, bởi vì ngay vừa rồi, hắn có một sự cảm ứng từ cõi U Minh, vừa rồi hắn sở dĩ có thể chuẩn xác dự đoán địa điểm Danzo phục sinh, đồng thời đánh đòn phủ đầu, chém chết Danzo, là bởi vì vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt hắn cảnh báo. Trước đó khi nghi thức bị gián đoạn, hai cặp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan đồng thời bị mất đi cơ hội tiến hóa thành Rinnegan, bây giờ vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của Hyuga Kagami và vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của Danzo đã là một đôi tử địch, bởi vì phương pháp duy nhất lúc này để bọn chúng tiến hóa thành Rinnegan, chính là hấp thu đồng lực đối phương. Chỉ có như vậy, bọn chúng mới có cơ hội tấn thăng thành Rinnegan, cho nên Danzo sau khi phục sinh mới ưu tiên đánh lén Hyuga Kagami, mà không phải Orochimaru gần trong gang tấc. Cách chương